Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trách của cô như xoáy sâu vào tim. Nhìn thấy cô khóc, anh đã đau đến chính mình không thở nổi. Vội lao vào ôm trọn cô trong vòng tay mình. Anh hoảng sợ nói. An Thi, đừng rời xa anh nữa. Anh yêu em. Anh xin lỗi mà. Xin lỗi ư? Em không còn đủ can đảm để đi tiếp con đường này nữa. Em sẽ chúc phúc cho anh và Phượng Vĩ. Không. Chỉ có em. Chỉ có em mới là tình yêu duy nhất của anh. Anh sai rồi. Anh sai rồi mà. Đừng rời xa anh nữa có được không? Anh yêu em. Anh không muốn mất em thêm một lần nữa đâu. Tuấn Kiệt à. Anh luôn nói anh yêu em mãi mãi. Nhưng mà mãi mãi của anh là bão xa. Có giọt nước mắt nào mà không đáng hả anh? Anh cứ thế ôm lấy cô rất chặt và anh khóc. An Thi à. Mình làm lại từ đầu em nhé. Quay lại với anh đi em. Cô nhìn anh, nước mắt lăn dài, đau tim, mắt cũng đau. Càng nhớ thì càng thấy đau. Càng yêu anh bao nhiêu thì cô càng đau bấy nhiêu. Cô gạt tay anh ra, từng bước chậm rãi đi về phía trước. Tuấn Kiệt vẫn không bỏ cuộc chạy theo cô. Ôm cô từ phía sau. Một lần nữa thôi. Xin em đừng đi nữa mà. Ai đúng sai, ai tốt với anh không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất với anh bây giờ chỉ là em thôi. Tất cả đã muộn rồi. Em đã thôi không còn muốn sống cuộc sống ở đây nữa. Em đã thôi không còn muốn đau thêm một giây phút nào nữa. Cô vụt chạy. Trong ánh đèn le lói, mắt cô nhòe đi. Một chiếc xe bất ngờ lao tới, kèm theo đến là một âm thanh chói tai. Tại bệnh viện, suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Tuấn Kiệt ôm đầu, nhoài ra ngoài cửa phòng. Mắt anh đỏ hoe vì khóc. Lúc này thật sự anh không thể bình tĩnh được. Anh sợ mất cô. Thật sự là rất rất sợ. Đi kèm với nỗi sợ đó là nỗi đau. Đau đớn vô hạn khi phải chứng kiến người mình yêu thương nhất. Máu me đầm đìa không biết sống chết ra sao. Giả như anh có thể thay cô chịu đựng những điều đó. Chắc tim anh sẽ thanh thản biết bao nhiêu. Ba mẹ An Thi cũng vừa có mặt. Trách và Như Lam cũng đã tới. Mọi người đều im lặng chờ đợi và cầu nguyện. Không ai nói gì với ai. Mẹ cô khóc nấc lên thành tiếng nghe thật xót xa. Họ đều rơi vào một trạng thái. Đó là bất an. Những lời nói của cô vang vọng trong tâm trí khiến anh như là vỡ vụn trái tim vậy. Rốt cuộc cô đã vì anh mà chịu bao nhiêu tổn thương để có thể nói ra những lời cay đắng như thế. Càng nghĩ lại càng run rẩy. Đôi tay buông thõng. Anh ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Hoàn toàn đánh rơi lý trí. Ý nghĩ duy nhất lúc này là chỉ mong sao cô bình an vô sự. Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu đã được mở ra. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhanh chóng lao về phía bác sĩ. Bác sĩ à, còn tôi sao rồi? An Thi nó sao rồi? Mẹ cô giọng nói nghẹn ngào. Vị bác sĩ nhẹ nhàng lên tiếng. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, bởi vì phần đầu chấn thương quá nặng. Bà đưa tay run run đặt lên tay bác sĩ. Bây giờ phải làm sao? Phải làm sao thì nó mới tỉnh lại. Xin anh giúp con tôi mà. Người nhà bệnh nhân cần bình tĩnh. Chúng tôi cần theo dõi xem xét. Một vài thứ, tỉnh lại sớm hay muộn cũng tùy vào ý chí của cô ấy. Việc trước mắt là nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện đi ạ. Dạ được, cảm ơn bác sĩ. Nhờ làm nhanh chóng đi làm thủ tục. Còn anh, bỗng bị Trách kéo đến một góc quất. Bỗng nhiên Trách đấm một cú thật mạnh vào mặt anh. Tuấn Kiệt có phần hơi bất ngờ và có phần choáng váng. Trách giận dữ nói. Cậu cút ngay khỏi đây cho tôi. Vì ai? Vì ai mà An Thư bị như vậy hả? Tốt nhất cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Cậu chỉ toàn mang đến đau khổ cho An Thi mà thôi. Tuấn Kiệt lau vội vệt máu đang rỉ rơi nơi khóe miệng. Cất giọng lạnh lùng. Chuyện của tôi và cô ấy. Anh không hiểu, cũng không có quyền can thiệp. Tôi tuyên bố cho anh biết. Kể từ bây giờ tôi sẽ không rời xa An Thi thêm một lần nào nữa đâu. Ánh mắt đó cường nghị và quyết đoán. Tuấn Kiệt bỏ đi, để lại Trách đang ngơ ngác và thêm phần phẫn nộ. Anh tự nói với chính mình. Lần này tôi sẽ không nhường nhịn cậu nữa đâu. Sáng hôm sau, Trách đã rời đi rất sớm vì Jeanette cần anh. Và anh biết Jeanette rất quan trọng với cô với lúc nào. Tuấn Kiệt cả đêm không ngủ, hiện tại vẫn là không hề chợp mắt. Một mình anh cố chấp ngồi bên cạnh giường, nhìn cô như đang ngủ say, Gương mặt tiểu tụy và nhợt nhạt, tâm tư anh không có một giây nào là nguôi ngoai cảm giác có lỗi. Anh không tự tha thứ cho bản thân mình được. Cho đến khi nào cô mới nói tha thứ cho anh, thì anh mới có thể cho lòng mình thôi dậy sóng. Kẽ thở dài, anh quay sang nhìn hai bác, khuôn mặt khá mệt mỏi và ân cần nói. Hai bác ngồi đấy, cháu đi mua một chút đồ ăn sáng. Hai bác phải ráng ăn mới có sức để chăm cho An Thi. Ăn sáng xong hai bác về nhà nghỉ ngơi đi. Cháu sẽ ở lại đây với cô ấy. Cháu à, ta thấy cháu chưa hề ngủ một chút nào. Hai cháu về tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Mẹ cô nghe ba cô nói vậy cũng liền gật đầu. Phải đấy, cháu giúp chúng ta như vậy là quá tốt rồi. Dạ không có gì đâu ạ. Cháu sẽ không đi đâu cả. Cháu sẽ ở đây đợi đến khi cô ấy tỉnh lại. Cháu muốn tự tay mình chăm sóc cho cô ấy. Ba mẹ cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn nhau, ra vẻ tò mò. Cháu là gì của con gái ta? Tuấn Kiệt bối rối, sau đó thật chân thành trả lời. Cháu yêu cô ấy. Cháu yêu An Thi à? Như hiểu được một phần, ông bà không đáp lại, chỉ khẽ nhìn nhau mỉm cười. Sau khi ăn sáng xong, nghe lời anh, ba mẹ cô đành về nhà thay quần áo và lấy một vài đồ dùng cần thiết. Tuấn Kiệt ở lại lúc này trong bệnh viện, chỉ có anh và cô. Bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô, anh nói giọng ấm áp. An Thi à, hôm nay trời đẹp và trong xanh lắm. Em mau tỉnh dậy, anh sẽ dẫn em đi picnic, làm cho em một món nước trái cây thật là thơm ngon. À phải rồi, chúng ta sẽ về Vũng Tàu cùng ngắm hoàng hôn ở trên biển nữa. Em còn giận anh không? Anh phải làm gì để em hết giận anh đây? Hay để anh hát tặng em một bài hát nhé? Nhớ ngày xong chúng ta sẽ lại về, em có chịu không? Một giọt nước mắt rơi xuống, anh hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ bé ấy nghẹn ngào nặng. Anh nhớ em lắm, nhớ nhiều lắm. Càng ở bên em như vậy thì anh lại càng nhớ em. Hãy sớm tỉnh lại em nhé, anh không muốn nhìn thấy em như vậy đâu. Tiếng gõ cửa vang lên làm anh kiềm chế lại cảm xúc của mình, nhẹ đứng dậy bước lên mở cửa. Là Phượng Vĩ. Cô ấy nhìn anh, nói trong lo lắng. Chị An Thi sao rồi anh? Anh khóc hả? Cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh khóc hả? Mắt anh đỏ. An Thi chính là người con gái anh đã kinh kể cho em nghe. Phượng Vĩ lúc này thật sự kinh ngạc, mở to mắt đáp lại. Là chị ấy sao? Là người anh rất yêu đó sao? Không thể tin được, đi một vòng hai người lại tìm thấy nhau. Nhưng tại sao? Tại sao hai người lại tỏ ra xa lạ đến thế? Chuyện rất dài, và anh không còn tâm trạng để nhắc lại nữa. Sao anh không giải thích cho chị ý hiểu? Sao anh không nói suốt ngần ấy năm anh vẫn luôn chờ đợi chị An Thi quay về? Như nhớ thoáng lại chuyện cũ, ánh mắt chị An Thi trong đêm mưa gió đó vô cùng khắc lạ và mất mát. Cô khẽ nhăn mặt đưa tay lên bịt miệng, giọng hốt hoảng. Có khi nào chị ấy hiểu lầm chuyện giữa hai chúng ta? Nói xong cô vội vội vàng vàng đứng trước giường bệnh, khuôn mặt mang theo vài phần áy náy lên tiếng. Chị An Thi ơi, chị mau tỉnh lại nhé. Em và anh Tuấn Kiệt thật sự là không có gì ngoài tình anh em cả đâu. Em coi anh ấy như là anh trai vậy. Anh ấy cũng chỉ coi em như là em gái. Em xin thề mà, nếu em nói dối em sẽ bị gì bây giờ nhỉ? Cô gãi đầu. Anh đáp lại. Thôi được rồi, em không cần phải như vậy đâu. Thật là ồn ào. Khi nào thì tỉnh lại, anh sẽ tự biết mình phải làm gì. Cái gì mà ồn ào chứ? Là em lo cho anh. Lo anh vì không tới được với chị ấy dễ ê tới già đấy. Nè, đồ của anh đấy, nhớ lại giữ lại mà giữ gìn. Em sắp về Hàn Quốc một thời gian rồi, em báo cho anh biết trước, để lỡ tìm em không thấy thì là khỏi thắc mắc. Phượng bị bướng bỉnh nói một tràng rồi tiếp tục ra về. Trách sau khi kết thúc công việc cũng tranh thủ chạy lại bệnh viện. Vừa tới phòng thì thấy Tuấn Kiệt đang ngồi bên cạnh, cầm khăn ấm lau mặt và lau tay cho cô. Một chút khó chịu dâng lên, bực bội nói. Tôi nghĩ cậu đang không biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm chứ. Tôi cũng nghĩ anh đang không biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Cậu còn muốn gì ở đây nữa? Vốn dĩ An Thi và cậu đã không còn một chút quan hệ nào cả. Tôi và cô ấy dĩ nhiên chưa bao giờ chấm dứt quan hệ. Ai là cái gì của cô ấy mà có quyền xen ngang vào chúng tôi? Trách không kiềm chế được mình nữa, chạy lại túm cổ áo của Tuấn Kiệt. Đúng lúc đó thì tiếng nói của một y tá vang lên đầy nghiêm khắc. Mời hai người ra ngoài. Đây là phòng bệnh, không phải là chỗ cho các người gây lộn đâu. Đã tới giờ bác sĩ khám bệnh rồi. Hai người không ai chịu xuống nước, mang khuôn mặt khó coi và bỏ đi. Những ngày tiếp theo cô vẫn vậy, vẫn nằm yên ở đó. Trách vẫn sáng sớm có mặt tại Zinet, còn anh thì cương quyết không rời khỏi An Thi dù chỉ một giây. Mỗi ngày anh đều cắm một bình hoa hồng và đọc cho cô nghe một cuốn sách. Anh kể cho cô những thứ đang xảy ra. Anh kể cho cô về quá khứ và vẽ ra những khoảnh khắc tươi đẹp trong tương lai. Mỗi ngày nói anh đều nhớ cô. Mỗi ngày đều nói anh yêu cô. Và mỗi ngày qua đi, anh đều cầu nguyện. Cầu nguyện một phép màu nào đó sẽ đến bên cô. Mỗi đêm, nước mắt anh lặng lẽ âm thầm rơi xuống. Khi nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, thì tim anh như thắt lại. Anh không muốn tình trạng này kéo dài hơn nữa. Anh chỉ muốn nhìn thấy một Anty vui vẻ, một Anty tươi cười hồn nhiên như là trước đây. Cho đến một ngày, đó là ngày thứ 10 kể từ khi cô gặp tai nạn, may mắn đã đến. Khi Tuấn Kiệt đang ngồi đọc cho cô nghe một cuốn sách có tựa đề là Hạnh Phúc Ngọt Ngào, bất giác anh nhận ra ngón tay của cô khẽ cử động, mừng rỡ đến đột ngột, anh liền gọi Anty, Anty. Mắt cô chậm rãi mở ra và nhìn anh. Tuấn Kiệt ôm lấy cô vào lòng. Anty ngây ngốc khẽ lên tiếng. Anh là ai? Một màn chấn động, tim anh đập rất nhanh. Anh nhìn cô như chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra. Cùng lúc đó ba mẹ cô và Trách ở ngoài đi vào, thấy cảnh tượng này thì chạy lại thật nhanh. Mẹ cô giọng run run. Anty à, con tỉnh rồi sao? Mẹ, mẹ, ba. Mẹ đây. Ba đây con. Trai cũng nhìn cô, nói giọng mừng rỡ. Rốt cuộc em đã tỉnh lại rồi. Anh là ai? Trong phòng ai ai cũng đều ngạc nhiên lo lắng. Mỗi người mang trong mình một suy nghĩ. Chờ đến khi bác sĩ tiến hành kiểm tra cho cô xong, liền nhanh chóng vào hỏi lý do. Bác sĩ à, còn tôi tại sao lại như vậy? Đúng đó, cô ấy bị sao vậy bác sĩ? Tuấn Kiệt ôn tồn cất giọng. Do hôn mê sâu nên cô ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời. Có chuyện nhớ được, có chuyện không. Có người nhớ được, cũng có người không. Hiện khoảng ký ức về sau này, cô ấy đã hoàn toàn quên hết. Cụ thể là như thế nào vậy bác sĩ? Việc này có thể là hiện tượng do não bị chấn động, hoặc là do hộp sọ bị rạn nứt. Cũng có thể là do nghẽn mạch máu, não thiếu máu dẫn tới tổn thương. Não là một bộ phận rất nhạy cảm trên cơ thể con người. Nếu không cung cấp đủ máu trong một thời gian ngắn sẽ khiến não bị chết. Theo nhiều biểu đồ này thì thời gian phẫu thuật kéo dài khá lâu. Trong lúc phẫu thuật cũng đã xảy ra hiện tượng mất máu. Rất may mắn là năng lượng trong cơ thể đều ổn cả. Theo tôi đoán thì hiện tượng này chỉ là tạm thời thôi. Khả năng bệnh nhân hồi phục lại trạng thái bình thường là rất cao. Tuy nhiên bệnh nhân hiện nay không ý thức được việc mình mất trí nhớ, nên người nhà cần tránh gợi nhớ, khiến cho bệnh nhân cảm thấy bất an. Nếu kể ra ký ức sẽ không nhớ lại một cách có trật tự, khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cần kiên nhẫn chờ đợi để bệnh nhân tự lấy lại phần ký ức trước kia của mình. Vâng, chúng tôi hiểu rồi. Việc bây giờ chúng tôi cần làm nhất cho cô ấy là gì ạ? Chú ý cho bệnh nhân ăn các món ăn đầy đủ dinh dưỡng, để máu lấy lại sức lực, cơ thể khỏe, trí não cũng khỏe. Sau khi nghe sự dặn dò của bác sĩ, mọi người trở lại phòng bệnh. Cô lúc này đang ngủ say, Trách nhìn ba mẹ và nói. À thì như vậy là tốt rồi. Hai bác hãy vui vẻ lên. Việc quên đi một số thứ đôi khi lại là việc may mắn, bởi vì có những đau khổ sẽ mãi mãi được xóa nhòa. Anh nói xong thì liếc mắt nhìn Tuấn Kiệt một cái. Bản thân Tuấn Kiệt coi những lời nói đó như là vô tri vô giác, không cần để ý và quan tâm. Sau 3 phút, cô khẽ mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Anh vội vã chạy tới đỡ cô ngồi dậy. Ánh mắt Anty có một chút ngại ngùng e dè, nhỏ giọng. Cảm ơn anh. À, không có gì đâu. Ba mẹ tôi đâu rồi? Họ đang về nhà hàng, mang một chút đồ ăn vào cho em. Hơi gật đầu, cô lại tò mò hỏi thêm anh. Mà anh là ai vậy? Tôi có quen anh sao? Sao tôi không nhớ gì vậy? Em đừng ép mình phải nhớ. Anh là bạn của em. Bạn ư? Thì ra tôi cũng có một người bạn đẹp trai như vậy sao? Anh và cô đều cười trước câu nói đó. Tim anh dần ấm hơn. Chỉ cần cô cứ hồn nhiên như vậy, việc cô có nhớ lại anh không không còn quan trọng nữa. Bà mẹ An Thi và Trách đã trở lại với rất nhiều đồ ăn và trái cây. Mẹ lại gần vuốt ve tóc cô, khẽ nói. Con gái ngoan, ráng ăn nhiều vào cho nhanh khỏe nha con. Bà cô cũng nhìn cô đầy cưng chiều. Con gái à, con thèm cái gì thì cứ nói nha. Ăn uống nghỉ ngơi mới mau chóng hồi phục lại được. Dạ, con đã làm ba mẹ phải vất vả rồi. Em ăn một chút gì nhé, để anh đút cho em ăn. Trách anh cần. Cô nhìn anh thật lạ lẫm, sau đó nhìn lên mẹ của mình, ý nói không muốn, nhưng mẹ cô lại niềm nở thêm vào. Trách là người thân, là người nhà, cứ để Trách đút cho con ăn đi. Cô miễn cưỡng chấp nhận, nuốt từng miếng cháo nhỏ, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Tuấn Kiệt trong lòng hơi khó chịu một chút. An Thi cũng hỏi Trách một câu hỏi, giống như vừa hỏi anh. Anh là ai? Tôi quen anh sao? Tất nhiên em phải quen anh rồi. Em là bạn đồng hành của anh trên mọi nẻo đường mà. Vậy không phải là chúng ta rất thân sao? Đúng, cực kỳ thân. Vậy tại sao tôi lại quên mất anh chứ? Em vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, chỉ là tạm thời không nhớ ra thôi. Vậy Trách à, anh biết tất cả về tôi chứ? Khi nào anh nói cho tôi nghe nha. Anh rất sẵn lòng. Cảm ơn anh. Ngồi một lúc, ba mẹ cô tranh thủ đi ngủ. Chỉ còn cô và hai người đàn ông. Trách vẫn nhẹ nhàng chăm sóc cho cô. Anh gọt trái cây cho em ăn nhé. Em thích ăn táo, anh sẽ gọt táo. Dạ, em chưa muốn ăn. Ừ, vậy thì để lúc khác. An Thi à, bây giờ anh phải chạy qua nhà hàng xong. Xong việc anh sẽ trở lại với em nha. Câu nói chứa đựng rất nhiều tình cảm. Cô khẽ chỉ gật đầu. Trách đi rồi. Cô quay sang nhìn anh chỉ vào táo. Anh gọt táo cho tôi ăn đi. Bất ngờ anh trầm giọng hỏi lại. Em muốn ăn? Ừ, tôi muốn anh gọt cho tôi ăn. Anh sẽ làm ngay. Anh tên là gì nhỉ? Tuấn Kiệt. Khuôn mặt cô hơi nhận lại. Cái tên này hình như rất có ấn tượng với tôi. Mà sao tôi lại nghĩ đến nó? Thì có với ấn tượng không tốt nhỉ? Bởi vì ngay từ lần đầu gặp nhau, em đã không thích anh rồi. Tuấn Kiệt thật thà đáp lại. Không thích ư? Không thích làm bạn sao? Sau này thấy anh đẹp quá nên em nói. Vì anh đẹp quá nên hãy làm bạn với em đi. Đi bên cạnh anh em tự hào lắm. Nói chưa dứt lời, anh đã tự không nhịn được cười. An Thi cũng cười ngặt nghẽo trước câu nói đó. Anh xạo quá. Nhưng nó lại khiến em vui mà, có đúng không? Cô vẫn cười, cầm một miếng táo bỏ vào miệng. Sau đó cầm một miếng khác đút vào miệng anh. Anh ăn đi. Sự ngọt ngào này khiến anh tan chảy. Nó giống như là lần đầu. Lần đầu được hẹn hò, được trải nghiệm những cảm giác yêu thương cùng cô. Những ngày tiếp theo cũng là những chuỗi ngày đầy thú vị với An Thi. Mỗi ngày ở bệnh viện, nhưng đối với cô nó không hề nhàm chán. Tuấn Kiệt và Trách đều cho cô những kỷ niệm thật đẹp. Ngày đầu tiên, Trách mang đến cho cô những hình ảnh lúc họ ở bên trời Tây, kể cho cô nghe những câu chuyện hài hước và tặng cho cô một chú gấu bông. Ngày đầu tiên, anh dẫn cô đi dạo một vòng quanh bệnh viện rồi ngồi ghế đá, không nói nhiều mà chỉ cùng nhau im lặng ngắm người qua lại ồn ào xung quanh, thỉnh thoảng mắt lại nhìn nhau một cách đầy ấm áp. Ngày thứ hai, Trách cắm một bình hoa rực rỡ đầy màu sắc, làm cho cô một chiếc bánh ngọt, mở cho cô nghe một ca khúc đầy lãng mạn. Cũng ngày thứ hai, Tuấn Kiệt cùng cô chơi một trò chơi. Trò chơi mang tên là Chumbi Bunny, khiến cả hai cười sặc sụa. Cũng ngày thứ hai này, anh chợt nắm tay cô. Ngày thứ ba, Trách cùng cô nói về chuyện công việc ở CNET. Cô nở một nụ cười thật mãn nguyện. Ngày thứ ba đó, anh nấu cho cô một món ăn ngon, nhưng không chỉ mình cô ăn mà họ đã ăn chung với nhau. Ngày thứ tư, Trách mua cho cô một bộ truyện tranh để cô đọc những lúc rảnh rỗi, kèm theo đó là bì kẹo ngậm mà mùi vị cô thích. Tuấn Kiệt thì không đẩy ra nữa, mà lần này anh bế cô ra ngoài, bởi vì cô bị thương ở chân. Vẫn là nơi ghế đá quen thuộc đó, anh hát cho cô nghe bài Yêu Không Cần Nói và thổi thật nhiều bong bóng lấp lánh cho cô xem. Ngày thứ năm, Trách đã nói rằng Trách vẫn đang chờ đợi cô. Anh đã kể cho cô nghe về cuộc sống của anh. Anh kể về người con gái mà anh yêu nhất. Có một chút buồn len lỏi vào tim cô. Cô không hiểu rõ cảm giác này, chỉ thấy thật buồn. Ngày thứ sáu, Trách vẫn thế. Chỉ cần một chút rảnh rỗi sẽ vội vàng chạy qua và ở cạnh chăm sóc cô. Tuấn Kiệt vẫn thế, vẫn tỉ mỉ quan tâm cô từ miếng ăn đến giấc ngủ. Ngày thứ bảy, trên tay Trách là một bức tranh nhỏ có hình hoa của sự hy vọng mang tên là Hoa Hướng Dương. Trên tay anh là một đôi máy bay giấy, anh tự gấp và nói: "Em hãy viết điều ước của mình vào đây và thả nó từ trên cao xuống. Chắc chắn điều ước sẽ trở thành tự thật. Chúng ta cùng nhau thả đi." Cứ như vậy gần cả một tháng trôi qua trong hạnh phúc. Một loại hạnh phúc nhẹ nhàng và đầy bình yên. Mỗi người đem đến cho cô một hạnh phúc hoàn toàn khác biệt và một cảm nhận thật riêng biệt. Cô nghĩ rằng đôi khi chẳng nhớ lại thì lại hay hơn. Bức tranh cuộc sống mới của cô được tô vẽ toàn chỉ là một màu hồng, màu của niềm vui, màu của nụ cười. Cho tới một ngày, đó là một trần trước khi cô được xuất viện, thì Tuấn Kiệt cũng đã không còn tới thăm cô nữa. An Thi cứ mong ngóng anh từ ngày này đến ngày khác, nhưng không thấy. Một sự mất mát đến vô hạn ngập trong mắt cô. Cô nhớ lại buổi gặp gỡ anh gần nhất, khi những bông tuyết đẹp đẽ kia rơi xuống, cũng là lúc anh không còn xuất hiện trước mắt cô nữa. Hôm nay là một ngày trời không có nắng, bầu trời thì vẫn trong xanh, nhưng có một chút gió nhẹ. Tuấn Kiệt cưới thăm cô, mang theo một món quà bí mật. Anh vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng bế cô ra bãi cỏ xanh, có chiếc ghế đá mà họ vẫn hay ngồi. Cũng hôm đó anh khác hơn thường ngày. Ánh mắt anh nhìn cô sâu lắng hơn, anh nhìn cô lâu hơn và tình cảm hơn. An Thi cũng nhìn anh với rất nhiều câu hỏi tại sao. Tại sao anh không nói gì với cô? Tại sao anh cứ yên lặng? Rất nhẹ, anh nắm tay cô và lên tiếng. An Thi này, cho phép anh nắm tay em nhé. Anh có chuyện gì à? Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện. Anh nói đi. Câu chuyện của anh mang tên "Xin lỗi, anh yêu em". Trong câu chuyện này, chàng trai đã rất yêu cô gái, và cô gái ấy cũng vậy. Nhưng cuối cùng họ lại không đến được với nhau, vì vô số những lý do, những hiểu lầm và những tổn thương. Chàng trai thật sự rất muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cô gái. Nhưng rồi một ngày, anh phát hiện ra rằng càng bước lại gần cô, anh lại càng khiến cô đau lòng hơn. Anh nhận ra mình cần phải dừng lại, đứng lại để cho cô gái đó mạnh mẽ, bình yên mỗi ngày. Vì thế càng yêu nhau, những vết thương kia sẽ lại càng khắc sâu. Bởi vốn dĩ trong cô gái kia thì quá khứ đã không còn tồn tại, chỉ còn lại những kỷ niệm ngọt ngào thôi. Và rồi anh lại sợ chính mình khơi dậy những điều đã cũ. Anh quyết định sẽ ra đi. Ra đi để cho người mình yêu được hạnh phúc. Anh chỉ mong muốn nói với cô gái ấy một lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã yêu em và đã làm em yêu anh. Xin lỗi vì đã hứa những chuyện ngày mai, nhưng rồi ngày mai đó lại không thực hiện được. Xin lỗi vì đã làm em buồn, làm em khóc và làm em phải chịu nhiều đau khổ trong tình yêu này. Xin lỗi vì đã để em phải gánh hết thiệt thòi. Xin lỗi vì đã không hiểu em. Xin lỗi vì anh đã không còn đủ tự tin để đứng trước mặt em và mỉm cười. Quá khứ đó quá đẹp, quá lung linh, nhưng khiến tim anh thắt lại mỗi khi nhớ đến. Anh yêu em, nhưng anh xin lỗi. Xin lỗi vì đành phải rời xa em. Một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má cô. Cô xúc động hỏi anh: Anh nói cho em nghe những điều này để làm gì? Câu chuyện này buồn quá. Em chỉ muốn nghe câu chuyện kết thúc có hậu thôi. Anh kể cho em nghe vì muốn hỏi em một điều, đó là nếu yêu mà phải đau lòng thì có nên bước tiếp hay không? Hay buông tay để đối phương thấy nhẹ lòng? Em chỉ nghe một phần nhỏ của câu chuyện. Đừng nói chạm vào tim, khiến em rất đau. Em nghĩ rằng đôi khi buông tay cũng chính là yêu. Một tình yêu trên cả vạn tình yêu. Tình yêu đó mà cái tên là cao thượng. Đúng, buông tay đôi khi cũng chính là tình yêu. Nhưng hình như em chưa yêu ai bao giờ. Sao tim em chẳng nhớ về ai cả? Đừng nôn nóng. Sớm muộn gì tình yêu cũng sẽ về bên em, vì em là một cô gái thật là đáng yêu mà. Mỗi lời anh nói là mỗi lần tim anh nhói lên. Anh đã hiểu mình cần làm gì vào lúc này. Anh đã hiểu đây là một sự lựa chọn đúng đắn. An Thi à, em có tin giữa mùa hè mà vẫn có tuyết rơi không? Em tất nhiên là không tin rồi. Cô nhìn Tuấn Kiệt cười một cách lém lỉnh. Vậy em quay mặt về phía sau đi. An Thi ngay lập tức quay ra sau. Những bông tuyết mỏng manh trắng xóa bay lượn trước mặt cô. Cô thích thú đưa tay ra hứng lấy và ngộ nghĩnh kêu lên. Bây giờ thì em tin rồi, mùa hè vẫn có tuyết rơi này. Ừ, cũng như tình yêu vậy. Dù xa cách nhau nhưng vẫn không bao giờ quên em. Anh ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật kỹ. Nụ cười của cô nằm trong con đường nước mắt của anh. Anh yêu cô, nhưng anh yêu nụ cười đó hơn. Vì vậy anh đàm nói lời tạm biệt. Tạm biệt cô gái của anh. Cất giữ tên em vào một góc ở trong trái tim anh. Anh sẽ lưu giữ nó vào trong cả đôi mắt. Cuộc đời này, anh mãi mãi là của em. An Thi ngồi trên giường bệnh suy nghĩ mãi về buổi chiều ấy. Những lời Tuấn Kiệt nói in sâu vào tâm trí cô. Cho dù đó chỉ là một câu chuyện không đầu không cuối, nghe cũng chẳng hiểu gì, nhưng lại thấm đẫm vào sâu thẳm tâm hồn cô. Cô chợt nhận ra rằng là mình nhớ anh, mình mong ngóng gặp anh. Tại sân bay, anh kéo vali hành lý nặng nề lặng lẽ rời khỏi Việt Nam. Liệu anh có sai khi lại một lần nữa tự kết thúc tình yêu của mình với cô? Anh miên man nhớ về đêm đó tại quán bar ồn ào náo nhiệt kia. Người anh không bao giờ muốn gặp lại vô tình đến trước mặt anh nở một nụ cười hả hê. Phương Nghi uống cạn một ly rượu rồi tự nói một mình. Tuấn Kiệt à, anh đã thấu cảm giác đau đớn khi không được ở bên cạnh người mình yêu là như thế nào chưa? Tôi hận anh. Cả đời này tôi không bao giờ hết hận anh cả. Nếu anh và An Thi cứ bước một bước về nhau thì tôi sẽ khiến cho cô ta phải hối hận, phải sống trong dằn vặt đau đớn mà thôi. Tôi nói cho anh biết, chính tôi đã giúp cho hai người xa nhau đấy. Chính tôi đã gửi hình ảnh An Thi đang bị người đàn ông khác sàm sỡ cho mẹ anh đấy. Cũng chính tôi đã dán tay làm cho mẹ anh ghét An Thi. Mẹ anh đã gặp và kêu cô ta phải lập tức biến mất khỏi anh. Thật tiếc cái con ngu ngốc đó đã không đủ dũng cảm để bảo vệ tình yêu của mình. Hy sinh cái gì chứ? Vì anh mà đi ư? Cuối cùng cũng là tự nó chuốc lấy tất cả mà thôi. Thật là đáng đời. Một cái tát giáng mạnh vào mặt Phương Nghi. Anh đã vô cùng giận dữ nói với cô ta lời cuối cùng. Tránh xa An Thi ra. Không, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Anh cảm nhận trong đời của mình chưa bao giờ anh uống rượu nhiều đến như vậy. Kể cả lúc cô nói lời chia tay anh cũng không uống nhiều đến vậy. Anh đã khóc thành tiếng như một đứa trẻ. Anh không ngờ. Không ngờ cô đã vì anh mà tự mình hành động. Anh không ngờ anh lại nông nỗi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của cô mà hờ hững với cô. Hóa ra người độc ác đối phương trong cuộc tình này chính là anh. Hết lần này đến lần khác đều là anh không chịu tìm hiểu kỹ mà đã khiến cho cô phải ấm ức. Và hơn hết là suýt nữa anh cũng đã khiến cho cô phải mất mạng. An Thi của anh, anh thật là đáng trách, vạn lần đáng trách. Anh không còn đủ tư cách để ở bên em sau ngần ấy biến cố đã xảy ra nữa. Em hãy đến với Jack đi. Đến với Jack em sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc sống vui vẻ, một cuộc sống chỉ có tương lai mà không cần hoài niệm về quá khứ. Một cuộc sống êm ả mà mỗi cô gái đều mong ước được. Máy bay chuẩn bị cất cánh, khép lại những suy nghĩ mông lung. Anh đi vào cùng với một lời nhắn hòa vào trong gió. Anh vẫn sẽ yêu em, theo cái cách mà em muốn. Hãy ở lại và mỉm cười, em nhé. 2 tháng sau, An Thi vừa bước tới CNET đã nhận được câu chúc mừng sinh nhật từ Như Lam. Chị à, tối nay Jack sẽ tổ chức sinh nhật cho chị tại nhà hàng của chúng ta đấy. Anh ấy đã mời các đối tác và cả bên Khải Minh tham dự. Ừ, chị biết rồi. Chị còn muốn em gửi thiệp mời đến ai nữa không? Có một chút gợn sóng trong lòng cô. Người cô nghĩ tới không ai khác chính là Tuấn Kiệt. Nhưng lúc này cô cũng chẳng biết tìm anh ở đâu. Anh giống như là một cơn mưa rào, đến bên cô rất mạnh nhưng mà cũng rất nhanh. Một tháng ở bệnh viện trôi qua, chính là lúc anh hoàn toàn biến mất khỏi cô. Cô không trách anh, cũng chẳng kiếm tìm, vì đơn giản cô nghĩ đủ duyên sẽ còn gặp lại. Nhưng còn một điều không thể phủ nhận là cô chưa từng quên anh. Dù chỉ là thời gian vỏn vẹn mấy tuần, nhưng đó lại là những điều đặc biệt khó phai nhòa được. Giữ cho riêng mình những suy tư đó, cô đáp lại. Không cần đâu. Sau đó nhanh chóng ra ngoài gọi điện thoại cho ba mẹ mình. Mẹ đây, An Thi. Ba mẹ đang làm gì thế ạ? Có khỏe không ạ? Mẹ khỏe, ba con hơi đau lưng. Hôm nay là sinh nhật con, mà ba đau lưng nên mẹ không tham dự được. Mẹ chúc con gái sinh nhật vui vẻ nha. Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Mẹ cố gắng chăm sóc cho ba nhé. Chẳng con sẽ về à? Ừ, con không cần lo cho ba mẹ. An Thi nè, qua chuyện lần này, mẹ nghĩ con cũng nên kiếm một người thích hợp để kết hôn là được rồi. Ba mẹ không thể an lòng khi con cứ cô đơn sớm tối. Đi về một mình như vậy đâu. Con thấy đấy, sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào. Ba mẹ cũng đã già rồi, chỉ mong con có một chốn yên thân, có người chăm sóc nghe con. Con biết rồi ạ. Đừng trả lời qua loa hay hứa suông với mẹ nữa. Nếu muốn nhìn thấy ba mẹ sống khỏe thì con đừng chần chừ nữa. Trách rất tốt, con nên suy nghĩ cân nhắc về mối quan hệ với Trách. Ba mẹ rất yêu quý cậu ấy. Dạ rồi. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi nhé, con có việc rồi. Con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net